Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những sợi tóc có chút loạn trên trán cô, do say đắm giữa hai gò má nõn nà mềm mại của cô, sớm nhất chúng ma pháp không tự chủ được hắn cúi người xuống hôn. Hai môi đụng vào nhau liền trong ngọn lửa dục vọng nóng cháy. Hắn sớm muốn nếm kỹ hương vị của cô, cầu hôn xúc động mang chút khí phách chỉ vì an ủi nỗi khổ tương tư một năm nay. Sợ hãi trước sức lực của hắn, cô cố gắng bình tĩnh. Sau khi xác định sẽ rửa, đổi lấy bị cướp đoạt ngang ngược hơn, cô bày ra bộ mặt sợ sệt. Đừng như vậy, Lạc, cầu tình, cầu anh. Cô ít khi bày ra vẻ nhu nhược, nhưng điều đó lại thành công ngăn chặn cuồng dục của hắn. Lô Đình Lạc chửi thầm một tiếng, nhìn xuống một xúc động muôn cô, khàn khàn nói. Đáp ứng anh, đừng có ý niệm rời đi anh nữa trong đầu. Ôm chặt thân mình trong lòng, thật sâu thở dài gọi nhỏ tên của cô. Chủ Mỹ Lệ vô cùng tức giận, Lô đại ca khi nào thì có đàn bà, cô một chút cũng không biết. Tránh ra, các người không biết tôi là ai hay sao? Chu tiểu thư thật xin lỗi. Anh là đã sẵn sò, không có sự cho phép của anh ấy thì không ai có thể đi vào. Thủ hạ phụ trách an toàn của Tương Bình ở cửa lớn khó sửa giải thích. Chỗ của anh Lạc tôi luôn qua lại tự nhiên, chưa từng có người dám cản tôi. Anh thật to gan, có tên tôi cáo trạng với cha hay không? Thật xin lỗi, chúng tôi luôn luôn chỉnh hay mệnh lệnh của anh Lạc. Bí mật như vậy, chẳng lẽ trong nhà này ẩn giấu bí mật gì? Tôi lại càng muốn đi vào. Chu Mỹ Lệ không nói hai lời lập tức ra tay, đấu cùng với thủ vệ. Chỉ là công phu mèo cào của cô căn bản không phải đối thủ của thủ vệ này. Bước xong đến vào phòng khách một chút liền bị chế phục. Đau quá nha, cô kêu đau kháng nghị. Chú tiểu thư, mời trở về. Cứng rắn không phải là biện pháp tốt. Đôi mắt to linh lợi như trộm của cô vừa chuyển, đôi nhiên xé rách y phục của mình sợ hãi kêu. Những thủ vệ bị hành động đột nhiên của cô khiến cho giật mình sững sờ, và người đàn ông vội vàng buông tay ra. Tốt, mấy người có ý chiếm tiện nghi của tôi muốn nói với cha. Bà cho tôi chặt bỏ tay của tất cả mấy người. Mà mọi người khẩn trương chọc giận, chú siêu là chuyện khủng khiếp. Chú tiểu thư, cô tội gì phải làm chúng tôi khó xử? Sợ phiền phức thì tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Tương Bình bị xôn xao dưới lầu quấy nhiễu chậm rãi đi xuống lầu. Chú Mỹ Lệ vừa thấy cô giật mình nói. Là cô. Cô là... Cô gái quán rượu, cô không phải mất tích hay sao, sao lại xuất hiện? Chú Mỹ Lệ khó nén phẫn hận bất bình trừng mắt nhìn cô. Thì ra gần đây không thấy bóng sáng người trong lòng này là vì người đàn bà này. Tương Bình xem kỹ mặt của cô, cố gắng tìm tòi trí nhớ. Tôi quen cô sao? Đừng xả bộ, cô không phải cự tuyệt anh Lạc hay sao? Vì sao lại chạy về? À, tôi đã hiểu. Cô là ham quyền ham thế của anh Lạc. Gái quán rượu thì chính là gái quán rượu. Vọng tưởng dùng sắc đẹp mê hoặc anh Lạc của tôi. Chú tiểu thư, mời cô trở về. Tất cả thị vệ đều xông lên. Lần này mặc kệ cô dùng lý do gì cũng không thể để cô dừng ai nữa. Nếu không một khi điện cho anh Lạc biết, bọn họ gánh chịu không nổi đâu. Sở trận lôi kéo, Sở Tương Bình mở miệng. Chào cô ta lên đây. Nhưng, Sở tiểu thư, những thủ vệ mặt lộ ra vẻ khó khăn. Y phục của cô ta rách, cô không thể cứ để cho cô ta trở về như vậy. Đi lên đây tôi lấy bộ quần áo cho cô thay. Chu Mỹ Lệ sáng vẻ mười phần ngây ngang, bỏ tay của những tên đàn ông xấu này ra. Theo Tương Bình lên lầu, dọc theo đường đi càng không ngừng đánh giá trang hoàng xung quanh. Xem ra giá trị xa xỉ ở trong phòng, đợi cho cô xem đến bài trí trong phòng lại tức giận. Tỏ rõ kiềm ốc tàng kiều, nghe ra anh Lạc rất coi trọng người đàn bà này. Sở Tương Bình rót chén nước cho cô. Cô uống nước lạnh đi, giảm khí nóng. Không cần, đừng có ở chỗ này giả bộ tốt bụng. Nói, cô tiếp cận anh Lạc suốt cuộc là có mục đích gì? Sở Tương Bình trầm ngâm một lát không đáp lại hỏi. Vừa rồi cô nói tôi cự tuyệt hắn là có ý tứ gì? Cự tuyệt chính là cự tuyệt, còn ý tứ gì? Chính cô cũng nói qua là xem anh Lạc như là khách, một chút tình ý cũng không có. Hiện tại sao mà lại xảy như vậy? Đừng tưởng rằng anh Lạc thích cô thì cô có thể tùy ý đùa bỡn tình cảm của hắn. Ý của cô là tôi cùng hắn không phải là một đôi tình nhân ân ái. Đầu cô có vấn đề à? Rõ ràng nói qua mình có người trong lòng, không hề có ý gì với anh Lạc, bây giờ còn đến tranh đàn ông với Chu Mỹ Lệ tôi. Cảnh cáo cô, tôi tuyệt không đem hắn tặng cho cô. Sự tình không đúng lắm. Theo như lời nói của người phụ nữ Chu Mỹ Lệ trước mắt này, lại không giống như Lôi Đình Lạc nói với cô. Rõ ràng Chu Mỹ Lệ không biết cô mất trí nhớ, bởi vậy trong lúc vô tình đã nói ra tình hình thực tế. Nói cách khác, nghĩa là Lôi Đình Lạc lừa cô. Cô cùng Lôi Đình Lạc kỳ thật cũng không phải là một đôi tình nhân. Hắn lừa gạt cô đơn giản là lấy được cô. Cô khẳng định Lôi Đình Lạc đã che giấu mình việc gì đó. Trong lòng cô nhất thời nhảy lên một cỗ tức giận. Này, tôi đang nói chuyện với cô đó, đừng tưởng rằng giả bộ câm điếc là có thể qua loa cho xong. Chu Mỹ Lệ không khách khí đẩy cô một cái, lại bị Tương Bình phản ứng lanh lẹ né đi. Cô ta nhào vào khoảng không thiếu chút nữa là té ngã, nhất thời thẹn quá hóa giận cùng với cô giao thủ, nhưng cô ta cũng không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net